Hồi ký cấp 3, anh và em, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, tâm sự tí nhé, hiện tại ngày mai e đi làm hồ sơ thi tốt nghiệp rồi. Và 4 ngày tiếp theo e sẽ thi nên việc ra chép sẽ không còn đầy đủ được như hiện tại. Các bác thông cảm cho em mấy ngày nhé. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi chuyện của e. Có gì các bác chỉ dạy e thêm nhé. Thân và thông he he, ngày mai sẽ là lúc em ra đi. Con tim anh mang bao nỗi buồn, lệ rơi trên mi vì anh đã khóc, vì anh không muốn xa em. Ngày mai em đi, em có biết rằng, anh và em ngày mai mỗi người một nơi. Anh đã khóc rất nhiều từ ngày hôm qua, khi anh biết lúc em phải đi, vì sẽ có người sẽ đến bên em mỗi khi em buồn. Sẽ có người bên em mỗi khi em vui, sẽ có người thay anh quan tâm em mỗi ngày. Cầu cho em luôn hạnh phúc nhé. Vì anh biết rằng em cũng sẽ yêu anh rất nhiều. Anh biết rằng em khóc khi hai ta mất nhau. Nhưng duyên số đã vậy thì đành thôi em ơi. Anh sẽ mãi dõi theo người anh yêu. Sáng hôm sau dậy thấy có sẵn tô cháo trên bàn. Cũng còn bốc khói nghi ngút. Chắc thằng A mới mua vào. Trên bàn còn hẳn tờ giấy nó viết. Cơ mà để tôi viết sắp lại thì mới đọc được. Chữ nó cứ như thư pháp ấy chứ. Dậy thì ăn cháo bố mới mua. Chừng 8 giờ A2 vào đò em mờ liệu mà tính, hay nằm ăn cháo chờ cực hình tới vậy, cách chương.